Thánh Vương, chương 815, Tứ Đế Tề Tựu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 815, Tứ Đế Tề Tựu. Cứ như vậy, một lần hành động Dương Kỳ đã thu phục được bốn đại ma đầu chuyện nhưng chỉ là tạm thời thu phục mà thôi. Bốn đại ma đầu này tuyệt đối không cam lòng làm người người hầu và thần tử, một ngày nào đó nhất định sẽ tạo phản. Ma đầu cơ bản không thể tin được trừ phi dùng cửa địa ngục triệu hoán. Qua cửa địa ngục tẩy lễ, những người đó sẽ tuyệt đối thành kính. Nhưng Dương Kỳ không có khả năng triệu hoán ác ma có đẳng cấp cao như thế. Trên thực tế, bây giờ hắn có thể triệu hoán ác ma tầng 9 cảnh giới hồng thần cũng đã là cực hạn, hơn nữa bản thân dù đạt tới cảnh giới hồng thần cũng chỉ triệu hoán tối đa được ác ma đạt tới tu vi bước trên 3-4 bậc thang bất hủ. Hiện tại tứ đại lãnh chúa đã là nhân vật đứng trên bậc thang thứ 8-9 tiểu, đã leo tới vị trí cực cao của thang trời bất hủ, đạt đến biên giới bất hủ vương tọa, Dương Kỳ không có khả năng triệu hoán. Trừ phi Dương Kỳ cũng tấn thăng đạt đến cảnh giới đẳng cấp như bọn họ. Hơn nữa, những ác ma tới cấp này cũng là đỉnh phong mà hắn có thể triệu hoán. Nếu như tiến lên một bước sẽ là triệu hoán tà thần sa đọa. Đáng tiếc chuyện này là không thể, trừ phi Dương Kỳ tu luyện đạt tới cảnh giới chư thần. Hơn nữa hiện tại trong địa ngục dường như đã không có tà thần sa đọa nữa, bởi vì tại thời đại Thái Cổ đã xảy ra một kiếp nạn lớn, tất cả thần đều bị diệt vong rồi biến mất. Cho dù là phạm thần, hiện tại thần cách vỡ tan, tứ chi bị chấn tứ phương, kéo dài hơi tàn như ngọn đèn dầu trong gió, lúc nào cũng có thể bị diệt vong. Công tử, bây giờ ngươi có gì sai khiến? Hiện tại chúng ta đi vây giết thiên đình tứ đế có được không? Tự tại ma chủ vừa phát lời thề đã lập tức trở nên cung kính nhưng sâu trong nội tâm vẫn vô cùng xảo trá như cũ. Dương Kỳ liền nhận ra người này tuyệt đối không thể tin, tuy nhiên tạm thời vẫn có thể lợi dụng. Tạm thời không được, chờ đợi thời cơ tới ngày ta cùng Cửu Dương Tông chủ quyết chiến. Ngày đó các ngươi lập tức phản bội liên minh hộ đạo áp đảo tứ đế thiên đình, một lần hành động oanh oanh liệt liệt để dựng lên cơ nghiệp muôn đời không đổ của ta tại liên minh hộ đạo. Dương Kỳ khoát khoát tay, âm thầm động thủ như vậy, dù là chém giết được tứ đế thiên đình nhưng lại rất nhiều người không biết chẳng khác gì là áo gấm đi đêm. Hơn nữa do đó sẽ khiến nhiều người vẫn có hy vọng cầm quyền một lần nữa. Chỉ có đánh hạ triệt để bọn hắn dưới con mắt của vạn chúng mới có thể dựng nên uy vọng vô địch. Công tử thần uy tính toán khó lường, mấy đại lãnh chúa nịnh bợ vuốt đuôi, bọn họ là ác ma, mỗi người đều là kẻ chém giết xông ra từ sâu trong núi thây biển máu, hiểu được đạo lý phải tùy thời ứng biến. Trong năm tháng dài đằng đẵng, lợi ích cùng sinh tồn mới có được hết thảy, còn tất cả những thứ khác đều trở thành vô nghĩa. Công tử, hiện tại chúng ta phải làm sao? Thanh Sử lão tổ cũng không thích những ác ma này, nhưng hắn cũng rất đồng ý với kế hoạch của Dương Kỳ. Hắn biết rõ Dương Kỳ này là người tính toán rất cẩn thận, thủ đoạn cao minh, an bài hết thảy đều không bàn mà hợp ý thiên đạo. Đám ma quỷ này đã vào bẫy, tuyệt đối không cách nào trốn thoát. Đi, trở về tu hành, chờ đợi thời cơ, hiện tại cũng không có nhiều thời gian, Dương Kỳ thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có một môn đại thuật tối cao chưa tu luyện viên mãn, một khi viên mãn rồi thì tu vi vô địch dù là cổ lộ thông thần cũng có thể xông vào. Tứ đại lãnh chúa thì sao? Tứ đại lãnh chúa tạm thời ở tại chỗ này, cùng tứ đế thiên đình vờ liên thủ, liên tục báo cáo động tĩnh của bọn họ cho ta, biết chưa? Dương Kỳ nói, nhất cử nhất động của các ngươi đều nằm trong mắt ta, nếu như dùng thủ đoạn gì, dù các ngươi chạy trốn tới bên trong cổ lộ thông thần ta cũng có thể giết các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ cùng Thanh Sử lão tổ nhẹ lướt đi, không lưu lại chút dấu vết. Rất lâu sau đó, trên mặt tứ đại lãnh chúa mới lộ nụ cười khổ, cũng có lộ ra một tia hoạt khí. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương VIP Vanden. VN, làm sao bây giờ, chúng ta thật sự phải theo làm nô bộc của hắn sao? Lãnh chúa Ma Ha hung dữ nói, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm xong. Không được, thần thông của người này vô cùng mạnh mẽ, trên thực tế xem thực lực bấy giờ, bốn người chúng ta cộng thêm tứ đế thiên đình đều không làm gì được hắn cả. Hợp tác cùng tứ đế thiên tuyệt đối là hành động nguy hiểm. Hơn nữa tứ đế đối với chúng ta tuyệt đối không có ý tốt gì, đã sớm muốn giết chúng ta, đem chúng ta luyện chế thành thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai. Chúng ta cùng tứ đế hợp tác chẳng khác nào bảo hổ lột da. Tự tại ma chủ cao mày nói. Hợp tác cùng tứ đế thiên đình tuy rằng có lục đục với nhau, nhưng cũng không bị khinh thường. Hiện tại chúng ta hoàn toàn hạ mình, làm nô bộc cho kẻ khác sao? Đây là điều vô cùng nhục nhã, bây giờ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chúng ta còn có cơ hội lật bàn, chờ cơ hội đi, tạm thời chúng ta nhất định phải nghe theo tên Dương Kỳ này, chờ đợi hắn và tứ đế thiên đình giao thủ, nếu may mà lưỡng lại câu thương thì sao? Tới lúc đó chẳng phải chúng ta sẽ có thể chiếm tiện nghi sao? Không thể có chuyện đó, người này tính toán rất cẩn thận nhất định sẽ để cho chúng ta xung phong. nếu để cho chúng ta xung phong, chúng ta liền phản bội có được không? Dù sao cứ yên lặng theo dõi biến động đi đã, tứ đại lãnh chúa nói, bắt chúng ta ra sức mà chỉ nói mồm, chút lợi ích cũng không chia, để chúng ta phải trả giá cả. Chuyện kia là không thể, cứ làm như vậy đi, không hành động, tại thời điểm mấu chốt nhất chúng ta hạ thủ sau lưng. Lập tức tứ đại ác ma dùng thần niệm trao đổi, bàn luận. Bên ngoài tự tại thiên, thanh sử lão tổ nói, công tử, vì sao ngươi không giết chết bốn đại ma đầu này? Bọn hắn không thể tin tưởng được lâm trận phản bội đối với bọn hắn mà nói là chuyện thường xuyên xảy ra. Ta dĩ nhiên là muốn giết bọn chúng, nhưng hiện tại vẫn chưa tới thời gian, năng lượng của thượng đế dẫn kình chưa đủ, tối đa chỉ có thể giết một tên trong số bọn hắn. Vì ba tên còn lại không chết quyết đối nghịch ta sẽ rất phiền toái. Hiện tại làm như vậy, bọn hắn ít nhất sẽ yên lặng ủng hộ ta, đến lúc đó tứ đế thiên đình bị động. Ta giải quyết tứ đế thiên đình xong sẽ giết bọn hắn. Dương Kỳ cười lạnh vài tiếng, hắc hắc, nhưng tứ đế thiên đình khó giết hơn nhiều. Khí công của ta không khắc chế bọn hắn, hơn nữa ta biết rõ tứ đế thiên đình tu luyện một môn khí công tứ đế, hiện tại cũng sắp tiếp cận đại viên mãn rồi. Một khi thành công thì sẽ có uy lực khổng lồ, chỉ sợ không sao thắng nổi. Đương nhiên bọn hắn dù có lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng làm gì được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như đánh ngang tay với tứ đế thiên ta cũng có thể xác lập vị trí thủ lĩnh cao nhất trong liên minh hộ đạo. Đó toàn bộ đại thế số mệnh cuồn cuộn, nhân tâm gia trì tại bên trên thân thể không người nào địch nổi ta. Số mệnh là cái gì? Số mệnh một trong những luồng năng lượng mạnh nhất tức là nhân tâm. Nhẫn tâm cùng hướng tới thì sẽ vô địch thiên hạ. Hiện tại nộ hỏa liệu thiên đại đế tuy rằng lợi hại, làm minh chủ nhưng không có được nhân tâm. Ta kiến thiết trăm vạn quân đoàn quang minh, nhân khí thật ra tập hợp rất lớn trên một bộ phận thân thể của ta, giáp được số đình đến thể của ta, lúc cũng có cho nên ta cảm mệnh cuồn cuộn mà đến. Khó trách ta cảm giác được số mệnh công tử đậm đặc như hỏa diễm đang bùng lên vậy. Hành xử, ta tu thường rõ đối với nhân tâm. Được rồi, chúng ta trở về chuẩn bị mọi sự tránh tứ đế thiên đình làm khó dễ ta. Chấm, đúng rồi, công tử có nghĩ là nên tới chỗ tứ đế thiên đình để tìm hiểu hư thật không? Thanh sử, nơi ở của có biết một hai, biết người, mới, vậy một thời thượng cũng không thanh thụ đại lớn đệ rằng hong thát công nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ gật gật đầu, đến sâu trong thánh vương tiên giới, bắt đầu bế quan cấp độ sâu nhất. Sao, ta gian nghe cũng có hứng thú, nhưng hiện tại ta muốn bế quan tu luyện ngắn, đem những đạt được hòa tan, thông hiểu đạo lý, nếu không đế dẫn kình, thần tàng tuyên cổ thôn thiên vương phù lục trong người thống nhất ngược lại là trở ngại để ta phát huy tu vi. Hắn tổ chật chật tán thán nói, lão hành vạn cổ thiên thu thanh sử đại đạo tàng, có cảm thụ phi tâm số mệnh. Số mệnh là nhân tâm tức thiên tử lão mỗi nhận được là tồn tại ngang đã đạo, đã từng xử nấy đều như núi mời chào một tồn làm bốn vương hiện tại, toàn bộ thánh uy vũ lớn mạnh. Thanh lão tổ tuy sử rằng tận Dương Kỳ mời chào tiên giới hướng tới quang minh càng phát ra lực ẩn tàng thân phận nhưng tin tức tọa chấn vẫn truyền ra ngoài như cũ. Ai quang minh có khí tức chấn áp kỳ có thể đã có một lão ngoan đồng nhận được bên trong quân đoàn cho người hít thở không thông cũng biết tại có thể so sánh với thiên đình tứ đế. Thể núi, Dương lão tổ nói, bọn hắn ở một địa phương không tên sâu trong hỗn độn ta thật ra nếu như công tử có hứng thú ta đây có thể dẫn đường, biết mình thể bách chiến bách thắng. Có tức sau đó, lập nhiều lão ngoan lúc Dương trong theo trong hư không cạnh thân thể hắn mà hợp trong thiên âm phi phách cùng lúc đó, minh chủ liên cả mọi chuyện bên vị cũng minh. Thêm tán, ở trung tâm thi thể này khí tức khổng độn gì đến năng lượng một dung thông thần trong tích khống chế, hạ vị thần, hắn là đang cùng ba vị đại đế tu luyện. Đại đế bốn vị đại pháp quyết, lửa đỏ, cuồn cảm vạn pháp chí cực cực hoàng thông tôn đại đế. Thương Hải Huyền ba vị đại đế trông đều bất thấy qua, sau lưng có tổ bắt ngày đặc gần chút tại minh này nhân đồng đến vạn pháp. Chúng may hộ đạo, chẳng lồ vẫn hắn, số mệnh cuồn cuộn mà đến. Lại có rất về đoàn quang minh, thể chấn động, số mệnh vô biên vô lượng, thân hạ xuống, quây quanh tại bên xoay tròn, hoa kỳ tu hành, hóa thành thiên nữ tán hoa cũng rơi không hết trên mặt đất. Độn tứ đề thiên liệu thiên đại hỗn đình, nộ hỏa đế sâu đầu ở trong thánh vương tiên giới dạy dỗ đệ tử truyền đều giảng kinh dạy bảo đệ tử ích lợi không tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức một nhóm chỉ điểm của hắn, có được đế thiên đình. Nhỏ, phải biết hàng với tứ lò, đã động thi thù tâm gia nhập hộ trong đế, chỉ thấy cuộn là một thiên đại đế. Sức trôi hướng quân trong đạo ngồi liên minh, mỗi người chiếm một phương, đại lã lướt thành, bất thi thể, động thể này đều tràn đầy thú lại, giống người chấn đại đế. Đồng, vạn pháp thông vạn loại thần cấp ngay thông thiên ta ngưng luyện gần đây nộ hỏa đại đế thì dương kỳ chìm nổi bất định, dung xe lớn xoay tròn, cộng hưởng, luận kẻ nào nghe được đều thấy như sắp bị hồn khí công tạo thành bánh ngắn đại vô muôn hấp bị tính. Trên đỉnh tiến chút xuống, chúng ta lực nổi tới thần bốn chúng ta cũng chẳng giống đời, phá thu vào ở đầu hong thắt công mộng nhập thần cơ trước bốn vào tắc sống liên lúc đó chúng ta chẳng khác có thể quét ngang toàn bộ tiên mặt người đem giới thi thể dã thú, không ngừng bên trong thi thể dã thiên thú tan trong đại, địa vương, đế nói, số thời liệu thiên đại số mệnh tăng nhiều. Chuyện số thủ, đánh nào giới, thú tuy hỗn độn, đó, chuyển hóa làm luận khí hiện thiên tập hợp lại. Với tư cách không quản lý tất cũng mệnh hắn nát đế tại mới ngươi rằng có tinh bất ngừng đánh tới xuất hiện số mệnh như không thú này. Quán chú thể vừa trở chết là đã không đâu địch nổi. Khống chế một thần chậm tiến vào rồi nhưng tức hỗn một loại cổ lộ dãi sống lại, nó triệt để lực lượng của tới loại thành trình minh độ này, chủ liên. Cách chương.